Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, một giấc chiêm bao vô ngân. Bẩm Thái Hậu, trời mới vừa tờ mờ sáng, bên ngoài cửa cung truyền đến Lý Công Công truyền âm báo cáo. Ký giả Trạm Tiểu Ngải đưa tin tức, An Quốc Công giữ mấy tên huân thích cầu kiến tổng quản. Tiết mục mở mát. Bên phải là Lưu Huyền Hề tựa ở hõm vai, thân thể mềm mại vô cùng quen thuộc. Tiết mục biết nàng tỉnh, chỉ là cố ý nhắm mắt lại, lông mi có chút rung động ở giữa, thể hiện lấy nội tâm phức tạp cùng bối rối, cơ hồ không dám mở mắt. Bên trái, một hãm trơn bóng cảm giác đang rung động lòng người, tinh tế xinh đẹp thân thể đã phủ thêm sa y, chớp mắt không thấy. Mang ra làn gió thơm thấm vào ruột gan, vừa vặn bên cạnh đã trống rỗng, phảng phất kia xóa mềm mại chưa từng xuất hiện. Chỉ có trong không khí lưu lại cùng Lưu Uyển Hề khác biệt mùi thơm ngát, cùng vai trái ký ức khác biệt xúc cảm, nhắc nhở lấy hắn tối hôm qua có một số việc cũng không phải là đang nằm mơ. Thần thức dò vào chiếc nhẫn, nhiều một đầu cất giữ cũng rõ ràng. Cùng Lưu Huyền Hề đầu kia quấn ở cùng một chỗ, kết thành xinh đẹp hoa, cũng không thể trách nàng vừa tỉnh liền chạy, để ý loạn tình mê thanh tỉnh về sau. Có một số việc cũng rất khó thản thản nhiên nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Có nhiều thứ liền nên núp ở bên trong tốt, tỉ như phiên, tiết mục an tĩnh ngồi thẳng, cũng không có đi hô Lưu Huyền Hề, mình chậm rãi mặc chỉnh tề. Lặng lẽ đi ra ngoài, Lý Công Công đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt rất dị dạng sắc thái, dường như muốn đi trong phòng nhìn lại mạnh mẽ nhịn được. Sụp mi thuận mắt nói, Tiểu Ngải truyền tin, những ngày qua thông qua fan hâm mộ hội, dựng một chút huân quý cùng vương tộc tuyến, có chút giao tình, hôm nay bọn hắn đột nhiên tới chơi, muốn cùng tổng quản nói chuyện. Tiết mục như có điều suy nghĩ, những người này cùng dựa vào hướng Uyển Hề người trùng hợp a. Có chút trùng hợp, có chút không phải, Lý Công Công thấp giọng nói, những người này hẳn là có khác sở cầu, là Cơ Vô Ưu không cho được cái chủng loại kia. Tịnh Thiên Giáo làm bậy, nói chung chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Tiết mục gật gật đầu, những quan viên kia, người thay bọn hắn dẫn kiến hạ hầu. Thời gian kế tiếp chậm rãi thành lập tổ chức tính, cá nhân ta có gặp hay không bọn hắn cũng không quan trọng. Ngược lại là đám này huân thích, ta có chút muốn biết bọn hắn tố cầu. Lý Công Công cười nói, vậy thì đến rất đúng lúc. Tiết mục bỗng nhiên cất cao giọng, Tiểu Thiền, đi rồi, quen thuộc mùi thơm ngát lại xuất hiện, nhạc Tiểu Thiền ra hiện tại bên người, cúi đầu nhìn xem sàn nhà. Tay nhỏ hơi có chút khẩn trương thắt lại. Tiết mục trực tiếp kéo tay của nàng. Nhanh chân xuất cung. Bên trong Lưu Uyển Hề mở mắt nhìn lên trần nhà. Phồng má thật dài thở một hơi. Nâng lên má phấn đỏ rực. Không chút phấn son đã là rực rỡ nhược vân hà. Tiết mục lôi kéo nhạc Tiểu Thiền. Hai người xuất cung nhanh chân như bay. Có thể ra cửa cung lại không hẹn mà cùng chậm lại bước chân. Nhạc Tiểu Thiền tay nhỏ giật một cái, giống như là muốn rút về, nhưng Tiết Mục dùng sức cầm, nàng lại thu lực, chờ đến Tiết Mục nới lỏng khí lực, nàng lại bắt đầu rút, cùng song phương kéo co giống như, Tiết Mục rốt cục không cùng với nàng chơi tiểu hài tử kéo co trò chơi. Mở miệng nói, tối hôm qua ngươi đang nằm mơ, nhạc Tiểu Thiền nhìn không chớp mắt. Rất chắc chắn nói, ngươi đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, Tiết Mục nhỏ giọng thăm dò, rất ngọt mộng, đêm nay còn muốn làm, máy hát mở ra, rõ ràng vừa rồi ngượng ngùng đến không được nhạc Tiểu Thiền lúc này lại không thẹn. Hừ lạnh nói, vậy thì tiếp tục làm, dù sao ta rốt cục biết những cái kia hồ mị tử vì cái gì tổng yêu dán ngươi. Quả thực là hình người chấn thế đỉnh. Hồ mị tử nói ai? Đều là Nhạc Tiểu Thiền cũng không rơi vào thoại thuật, cắn răng nói, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục, ta cảm thấy lại xuống đi ta có thể động hư. Đó là cái nghịch lý a Tiểu Thiền, loại kia thời điểm, động cũng không hư, đương nhiên là làm xong phương cảm giác động hư. Chỗ nào bội rồi, tiết mục kinh động như gặp thiên nhân, Tiểu Thiền ngươi trưởng thành. Nhạc Tiểu Thiền ngửa đầu nhìn trời, đều là sư phụ mẫu thân cùng thúc thúc những trưởng bối này biết cách chỉ đạo. Thiền Nhi thật sự là quá có phúc khí, tiết mục rốt cục cười ra tiếng. Ai, nói như thế vài câu, Nhạc Tiểu Thiền tựa hồ là triệt để từ một loại nào đó xấu hổ trong trạng thái thoát ly. Khôi phục thông thường tùy ý, khuỷu tay đỉnh đỉnh eo của hắn, hỏi. Những cái kia mục nát huân thích tìm chúng ta làm gì? Bọn hắn cũng muốn tạo phản. Gặp Nhạc Tiểu Thiền chủ động ngoặt hướng về phía chính đề, tiết mục cũng dừng lại lái xe tâm tư, cười nói, lúc này ta còn thực sự không có đoán được, cảm giác rất thần kỳ. Đi, nhanh chóng đi xem một chút. Lớn nhỏ hai đạo nhân ảnh đồng thời dậm chân, sóng vai bay lượn mà đi. Động tác cực kỳ đồng bộ, phải nói tiết mục hai ngày này sắp xếp hành trình chính là gặp các loại nhân sĩ, thành lập ăn ý quan hệ, tỉ như hôm qua gặp ba vị tông chủ, mặc dù mọi người một câu đều không nhắc tới đến tương lai chính trị, nhưng ý tứ đã tại bằng hữu trong lúc nói chuyện với nhau rõ rành rành. Hôm nay nguyên kế hoạch là muốn gặp một chút quan viên, nhưng bị đột nhiên xuất hiện huân thích nhóm quấy dày một cái. Tiết mục phản cảm thấy gặp quan viên không có ý gì. Gặp đám người này tương đối để cho người ta hiếu kỳ. Đám này hàng thuộc về giữ quốc đồng hưu vinh hoa vô tận một loại kia. Trên thực tế lập trường là rất đơn giản. Bọn hắn trong đó mỗi người có thể có mỗi người ý nghĩ cùng lợi ích. Phân biệt ủng hộ Cơ Vô Ưu hoặc là ủng hộ Lưu Uyển Hề. Nhưng chỉnh thể giai tầng bên trên ủng hộ là Đại Chu Hoàng Thất. Chỉ cần Đại Chu Hoàng Thất tại, bọn hắn vinh hoa ngay tại, so Tô Đoan thành đám thân sĩ giai tầng lợi ích còn rõ ràng. Nếu thay đổi triều đại, Tô Đoan thành loại này trị quốc lão thủ nói không chừng còn có thể bị Tân Triều ủy thác trách nhiệm. Nhưng không có bất kỳ cái gì Tân Triều sẽ nuôi tiền triều huân thích. Chém sạch mới là đạo lý quyết định, cho nên tiết mục chưa hề không nghĩ tới mình sẽ cùng nhóm người này có cái gì gặp nhau. Hợp tung liên hoành chi thuật tựa hồ dùng không ở nơi này. Hắn mấy lần vào kinh đều không có ý đồ cùng những người này giao lưu. Chỉ là dựa vào Lưu Uyển Hề đặc thù vị trí lôi kéo một phần trong đó. Lại dựa vào fan hâm mộ hội kết tốt một bộ phận. Thuận tiện làm việc là được rồi. Không nghĩ tới chính là những người này thế mà chủ động tới thăm. Là Tịnh Thiên giáo sự tình cho bọn hắn cái gì khắc sâu xúc động. Tới ký giả trạm, hai người xe nhẹ đường quen đến đãi khách sảnh. Một chút nhìn thấy tràng diện rất có thú. Tiểu Ngải giả vờ giả vịt ngồi tại chủ tọa bên trên. Dùng một loại rất mờ mịt, rất thanh lịch tư thái ngâm nghệ thuật uống trà. Tư thái đã mỹ diệu lại tôn quý, kém chút để tiết mục nhớ tới mới gặp lúc an tọa bàn con Tiết Thanh Thu, mà chi phối ngồi mấy tên ăn mặc lộng lẫy huân thích. Rõ ràng ngày bình thường bất học vô thuật hoành hành lũng đoạn thị trường từng cái đều chưa chắc có. Cái gì tố chất, ở chỗ này lại là một bộ văn nhân bộ dáng gật gù đắc ý nhẹ người hương trà. Thấp giọng than nhẹ. Ngài tổng biên trà đạo đã đạt đến đẹp đẽ, tiết mục kém chút không có cười phun ra ngoài. Nghệ thuật uống trà hiệu quả thực tế đương nhiên là có, nhưng thế nhân tuyệt đại đa số cũng chưa chắc phẩm đạt được các loại thủ pháp ngâm ra có thể lớn bao nhiêu khác biệt. Chân chính chú trọng hơn kỳ thật vẫn là cái kia trang bức tư thái hiệu quả. Địa cầu nào đó đảo quốc cũng làm đạo mà đối đãi. Thật không nghĩ đến thế đạo này cũng không có phát triển bao lâu. Thế mà liền đã có loại này manh mối. Bất quá nhắc tới cũng là, cái này thế đạo, mỹ cảm, xác thực vốn là đạo một vòng. Tinh Nguyệt Hợp Hoan đều rất chú trọng ở đây. Tiểu Ngải làm sao cũng là Tinh Nguyệt môn hạ, làm kinh sư người phụ trách làm được lâu, khí độ tự nhiên cũng có. Thế là cũng chạm đến cái này, đảo. Từ nơi này chàng diện nhìn qua, Tiểu Ngải đã là kinh sư thượng lưu nhân vật. Vương Hầu Huân thích thượng khách đẳng cấp, khí chất cao nhã cực kỳ. Tưởng tượng một chút nàng ở trước mặt mình lạnh dung co do cùng chim cút đồng dạng tính tình. Hết sức vui cảm giác. Tổng quản tới rồi. Tiểu Ngải nhìn thấy ra hiện tại cổng tiết mục nhạc Tiểu Thiền. Lập tức đứng dậy đón lấy. Môn hạ chưa thể viễn nghênh. Gặp qua trường Tín Hầu. Một đám huân thích cũng đứng dậy hành lễ. Nhạc thiếu tông chủ mạnh khỏe. Chư vị mạnh khỏe. Tiết mỗ chưa thể tự mình khoản đãi. Thất lễ, đâu có đâu có. Trường Tín Hầu một ngày kiếm tỷ bạc, nhưng cùng chúng ta người rảnh rỗi khác biệt. Tiết mục cười ha hả mang theo nhạc Tiểu Thiền nhập tọa, cảm thấy lại chắc chắn. Nhóm này giữ quốc đồng hưu người giàu sang, thuở nhỏ đều là hoành hành bá đạo lớn lên, hoàn khố khắc vào thực chất bên trong. Rất khó được đối người nói cái gì lễ tiết khiêm tốn. Loại kia, lão tử cùng ngươi bình tọa uống trà chính là tính tình thật không làm bộ, ý thức rất rõ. Ràng, ngay cả Cơ Vô Hành đều khó tránh khỏi có loại này mùi vị. Loại người này tất nhiên sẽ biểu hiện ra như vậy khiêm lui thái độ. Tuyệt đối có chỗ cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.